Chiến thần bất bại, chương 4820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4820 thôi vậy, ông ta đã sợ đến vỡ mật rồi. Có cho ông ta 10 lá gan cũng không dám nói mọi chuyện xảy ra ở đây đâu, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Hiên Viên Ngự thu hồi ánh mắt nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiêu Chính Văn cười mỉa nói. Trong thập điện còn một nữ điện chủ, nghe nói người này giết vô số người, càng thích hành hạ thần hồn của người khác, không ngại đi gặp bà ta một chút. Nói rồi bóng người Tiêu Chính Văn xoẹt qua, đã bay về hướng đông bắc. Ở một bên khác, AB Xây Mây không ngừng nghỉ bay đến một ngọn núi sâu trong lòng âm phủ Hoa Quốc. Lúc này ông ta đã không còn tâm tư quan tâm đến vết máu cả người nữa. Đến khi trốn vào trong hang núi, trái tim luôn treo lơ lửng trong L0 nano gam mốc của AB Xây Mây mới yên tâm. Nghỉ ngơi một lúc ông ta mới nhớ lại cảnh tượng đáng sợ vừa xảy ra. Cả quá trình Tiêu Chính Văn chỉ dùng một ngón tay mà thôi, thoáng chốc đã khiến Điện Hero trở thành đống hỗn độn. Đối mặt với đối thủ ở cấp bậc này, ông ta không dám nhìn lại, càng đừng nói là chống lại. Cho đến hiện giờ mỗi khi nhớ lại Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý vung tay lên đã có thể chém tháp chấn hồn bát vũ làm đôi, ông ta đều toát cả mồ hôi lạnh. Tận mắt nhìn thấy sư môn và sư huynh, sư đệ của mình đều chết trong tay Tiêu Chính Văn, AB Xây Mây không dám có ý nghĩ trả thù. Ngược lại lúc này trong lòng ông ta lại xuất hiện sự vui mừng sau khi chạy thoát. Một lúc sau, AB Xây Mây mới cười khổ nhìn ra ngoài hang núi, may mắn là Tiêu Chính Văn không đuổi đánh đến. Sau đó AB Xây Mây dứt khoát điểm ngón tay vào không trung làm một hòn đá lớn rơi xuống, chặn luôn cửa hang. Ở một bên khác, trong điện ngọc nữ trên núi Quỷ Khốc, một người phụ nữ xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng đang gầy đàn. Bà ta là Bạch Y, vợ của Dương Giác Thoái, được gọi là ma nữ trong âm phủ. Bạch Y vốn dĩ là một người phụ nữ nông dân vào thời kỳ Tiên Tần, nhưng trong đêm tân hôn đã bị chồng mình giết chết. Đến khi chết bà ta vẫn còn ôm hận với đàn ông. Bà ta không hiểu tại sao chồng lại làm như thế, càng không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai. Mãi đến khi bà ta đến âm phủ, sau khi vào thành Uông Từ hồi tưởng lại cả một đời của mình, oán giận trong lòng cũng càng tăng lên. Chính là vì lòng oán giận này mới khiến bà ta trở thành oán nữ duy nhất du lượn hàng ngàn năm trong thành Uông Từ. Đến sau này được Dương Giác Thoái dẫn ra khỏi thành Uông Từ, cuối cùng kết đôi với Dương Giác Thoái, trở thành điện chủ núi Quỷ Khốc, cản trở thần hồn quay về thế tục trên đường U Minh. Nhưng nơi này vừa không thuộc về thập điện Diêm Vương, vừa không thuộc quyền quản lý của âm tư, tự nhiên trở thành một vùng đất trời. Cách chương.